Chương 43, Lão Bác Trang khách đường. Vương thị bởi muốn tại gia phơi đạo, Lý Mãn Độn chỉ dẫn theo Hồng Tảo đến Lão Bác Trang. Đứng ở Lão Bác Trang chừng hơn một trượng cao, 200 đến mễ rộng cục đá tường vây ngoài, Hồng Tảo ngửa đầu nhìn xem trước mắt, mặc dù không có khắc hoa, cũng không có quét sơn, hoàn toàn do lột da gỗ thô thêm thiết hoàn chắp nối, nhưng cái đầu cũng liền so cửa thành tiểu một chút khí phái đại môn. Miệng nhịn không được trương thành một cái A tự, cái này không phải là kiếp trước ảnh thị trong kịch loại kia trời cao hoàng đế xa, ta là thổ hoàng đế thổ các hoàng đế ở loại kia sơn trại sao loại này. Chiếm núi làm vua cảm giác, Hồng Tảo năm đó liền rất thích, hiện tại dĩ nhiên là càng thích, đây chính là nhà mình cha. Hồng Tảo đối Lý Mãn Độn nói, cái này thôn trang, chân khí phái A ân. Lý Mãn Độn gật đầu, cái này tường vây đánh hảo. Vừa thấy liền biết, được tốn không ít tiền đâu, phụ thân hắn vẫn là như vậy bình dân. Hồng Tảo nghĩ, kỳ thật phụ thân hắn nói được cũng đối. Gần cái này một cái đại môn, tại nàng kiếp trước nhà ở thành trong cũng là muôn sáu vị đếm. Nàng mua không nổi, liền chỉ có thể nhìn nhìn. Lý Mãn Độn xem cái này đại môn cầm đoán, liền tức bốn phía nhìn, xem đến đại môn phía đông còn có cái cửa hông, liền tức liền đi đến cửa hông tại môn trên sàn vỗ hai cái, sau đó liền nghe được bên trong có người hỏi. Xin hỏi vị nào nói lên tính danh, ta tốt đi thông báo. Lý Mãn Độn nghĩ ngợi, nói ra, ta là phía trước cao trang thôn Lý Mãn Độn, phiền thoái báo cho biết dư trang đầu, liền nói ta đến xem. Nguyên lai là lão gia, thanh âm bên trong lập tức trả lời, thất kính, thất kính. Tiểu nhân phải đi ngay thông báo dư trang đầu. Lý Mãn Độn nghe vậy ngược lại là mà thôi, Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, lòng nói. Cái này trông cửa vậy mà nhường lao ra chúng ta chờ hắn đi thông báo. Xem ra, cái này dư trang đầu thế không nhỏ a. Dư trang đầu nghe nói Lý Mãn Độn đến, lập từ cửa hồng nhận đi ra. Lao ra, tiểu thư, dư trang đầu cùng Lý Mãn Độn, Hồng Tảo hành lễ, tiểu nhân đến trưởng, kính xin lao ra, tiểu thư thứ tội. Tiểu nhân đây liền khiến người mở ra đại môn, nên đón lao ra. Lý Mãn Độn xem bản thân trên người việc nhà chỗ sửa xiêm y gì, vừa định vây tay nói không cần, liền bị Hồng Tảo kéo lại. Tốt, cha, Hồng Tảo cười nói, cái này liền làm phiền dư trang đầu khiến người mở cửa. Dư trang đầu đối với Hồng Tảo tự chủ trương có chút kinh ngạc, nhưng hắn không nói gì, vội vàng quay lại mở cửa đi. Lý Mãn Độn do dự nhìn xem nữ nhi, thấp giọng nói, kỳ thật, chúng ta từ cửa hông đi, cũng giống như vậy. Không giống nhau. Hồng Tảo ở trong lòng nhỏ giọng phản bác, cha, ngươi là không biết. Ta kiếp trước nhìn trên TV Lâm Đại Ngọc tiến giả phủ đi cửa hông, xa không kịp Tiết Bảo Thoa đi đại môn uy phong không nói, còn hạ giá, đến nỗi sau này giả phủ trong nha đầu hạ nhân, là cá nhân liền dám đạp Lâm Đại Ngọc một chân. Hôm nay, ta lần đầu tiên tới, tuyệt không có đi cửa hông đạo lý, chúng ta phải thoải mái từ đại môn tiến vào, mới sẽ không để cho này đó trang người hầu coi khinh. Cha, Hồng Tảo kiên trì nói, ngươi cảm thấy chúng ta lần đầu tiên tới chính mình thôn trang, không nên đường đường chính chính đi đại môn sao? Kinh Hồng Tảo nói như vậy, Lý Mãn Độn cũng cảm thấy có lý, vì thế cũng liền kiên nhẫn chờ mở cửa. Dư trang đầu cách cửa nghe được phía ngoài thanh âm, lòng nói, cái này lao ra ngược lại là dễ nói chuyện, chỉ là tiểu thư này tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cái này tâm nhãn lại tuyệt không thiếu. Theo đại môn rộng mở, lão bác trang mạng che mặt chậm rãi vạch trần. Cất bước đi vào đại môn. Đại môn sau mặt là người nông dân ra không có đại môn đường. Đại môn đường là tam tại rộng mở thức hiên đường. Dư trang đầu cùng hai cái tuổi trẻ nông hộ liền đứng ở đường trước. Lao ra, tiểu thư, dư trang đầu vì Lý Mãn Độn cha con giới thiệu, cái này hai cái trông cửa trang người hầu là tiểu nhân cháu, dư phúc, dư lộc. Dư phúc, dư lộc nghe vậy, lập chắp tay trước ngực cùng Lý Mãn Độn Hồng Tảo hành lễ, tiểu nhân dư phúc lộc, gặp qua lão gia, tiểu thư. Nguyên lai là dư trang đầu hai cái cháu, Hồng Tảo lòng nói, trách không được duy dư trang đầu làm chủ, sai đâu đánh đó. Dư trang đầu nói tiếp, cái này môn đường hai bên còn đều có tam tại tiểu phòng. Dư phúc, dư lộc xưa nay liền tại đây tiểu trong phòng nghe môn. Hồng Tảo lòng nói, nghe môn là được hai người, một cái thông báo, một cái nhìn xem. An toàn đệ nhất, hai người không thể tỉnh. Đại môn đường sau nên diện là một cái đá phiến cùng đá vụn phô liền chống trải sân. Sân chiều dài 10 mét, chiều rộng 10 mét, đồ vật hai bên tường viện, cũng đều là cục đá sở đánh. Sân cuối, thông một cái bố trí cục đá hòn giả sơn đại vườn hoa. Cục đá trên hòn giả sơn trưởng chút diệp tử trái cây, hoặc xanh biếc hoặc hoàng hoặc đỏ, thân cây lại thất nữu bát quải bụi cây cùng dây leo, xanh úng tươi tốt, có chút đẹp mắt. Dư Trang đầu dẫn Lý Mãn Độn Hồng Tảo dọc theo trong viện tử tâm đường đi về phía trước, đi qua hòn giả sơn vườn hoa, phương nhìn thấy hoa và cây cảnh thấp thoáng hạ ngũ tại nhà ngói. Cái này ngũ tại nhà ngói nền móng chừng 3-4 thước cao, phòng ốc bốn phía đều có hành lang gấp khúc cùng được xuống đến mặt đất đá xanh bậc thang. Trước phòng hành lang gấp khúc hạ mặt đất đổ vật hai bên đều có một khỏa to cỡ miệng chén quế hoa thụ, cũng là xanh úng tươi tốt, cực kỳ đẹp mắt. Phòng ốc bốn phía ngoại trừ quế hoa thụ còn gặp hạn hảo chút cây, gần hồng tảo nhận thức liền có mai vàng, hải đường, ngọc lan, tử vi này đó. Tuy rằng mặt trên này đó hoa thụ, tại hồng tảo kiếp trước đầu đường cuối ngõ tùy ý có thể thấy được, nhưng đời này hồng tảo đều còn chưa từng gặp qua. Lập tức thấy được, hồng tảo liền thập phần vui vẻ, cùng Lý Mãn Độn cười nói, cha, phòng này tu thật tốt. Nhưng tốt nhất vẫn là cái này viện trong cây, đều là chúng ta thôn không có. Chắc hẳn nhất định rất hiếm lạ. Nói trong lòng lời nói, Hồng Tảo không quá tin tưởng Lý Mãn Độn thẩm mỹ, thật lo lắng ngày nào đó Lý Mãn Độn rồi dám, đem này đó cây cho chém, để không ra đến trồng rau, cho nên, Hồng Tảo cảm thấy có tất yếu đem dự phòng châm cho sớm tạo mối. Trong viện này hoa thụ là Dư Trang đầu cùng hắn cha, hắn ba người thế hệ tâm huyết, nghe vậy lúc này liền buông xuống vẫn luôn treo tâm. Tại Cao Trang thôn vẫn là Cao Trang thời điểm, trong thôn Trang cũng có không thiếu hoa thụ, đáng tiếc, Cao gia phạm tội sau, này đó cây liền tức liền vì huyện Lý An trí lưu dân cho chém tới sưởi ấm dùng. Có trước đây xe chỉ dám, Dư Trang đầu tất nhiên là cũng sợ Lý Mãn Độn chém này đó cây. Tuy rằng này đó cây, chỉ là lúc trước chủ nhà yêu thích, không có cái gì tiền đồ, nhưng viện này là hắn tổ tông làm việc, Dư Trang đầu vẫn là rất có tình cảm. Tiểu thư, có kiến thức. Tại Trang đầu không chút nào keo kiệt khen. Cái này trước phòng cây, phần lớn là nguyên lai Tạ Lao Thái gia ở quan thì hoa số tiền lớn từ nơi khác vận đến, phân đến thôn Trang cho đào tạo. Dư Trang đầu lời nói có điểm khuyết đại, Tạ Lao Thái gia năm đó thật là chở không ít hoa và cây cảnh trở về, nhưng đều trưởng tại Tạ gia chủ trạch cùng mấy cái đại thôn Trang. Giống Lao Bắc Trang như vậy ngay cả cái họ Tạ đều không có thôn Trang, là hoàn toàn không có cơ hội. Bất quá trên làm dưới theo. Dư Trang đầu ra ra kể từ khi biết chủ nhà thích hoa thụ sau, liền tức liền lưu tâm. Sau đó tại nghe nói Cao Trang thôn lưu dân chặt cây thì liền tức liền mang theo con cháu xen lẫn trong lưu dân trong đảo không ít hoa và cây cảnh trở về, trồng tại trong thôn Trang, tỉ mỉ hầu hạ, liền hy vọng có một thiên chủ gia tâm huyết dâng trào, đến trong Trang nhìn một cái, sau đó thưởng bọn họ một cái tiến thân, không cần thế đại đều vùi ở cái này trong thôn Trang. Kết quả không nghĩ đến Dư gia tam đại người thận trọng cẩn thận hơn 50 năm, đều không đợi đến một cái người Tạ gia, chỉ chờ đến một cái nông hộ xuất thân mới Trang chủ Lý Mãn Độn. Cái này thật là một cái bi thương câu chuyện. Lý Mãn Độn không quá lý giải Tạ Lao Thái gia chức vị vì sao không cho ra trang bạc, mà là trang hoa thụ chẳng lẽ chi thủy huyện bổn địa đào hoa, hành hoa, hoa liễu còn chưa đủ đẹp mắt không nhưng nghe được số tiền lớn hai chữ, vẫn là quan tâm. Người nông dân không phải hưng đạp hư đồ vật, đặc biệt tiền mua đến đồ vật. Vì thế, Lý Mãn Độn gật đầu nói, vừa là tiêu tiền mua, liền hảo hảo lưu lại. Dù sao, ta gia nhân khẩu thiếu. Ngũ tại nhà ngói cũng đủ ở Dư Trang đầu tư giấu một khắc, Dư Trang đầu phương thuyết, Lao gia, nơi này là thôn Trang chính đường. Là Lao gia ngài kiểm toán, xử lý công việc địa phương. Chính đường đông phòng xếp, cửa hàng dừng lò, Lao gia xử lý công việc mệt mỏi. Có thể nghỉ ngơi. Hồng Tảo vừa nghe liền hiểu, cái này phòng không nổi người. Vì thế, Hồng Tảo lập tức cười nói, cha, cái này phòng là của ngài khách đường, gặp khách địa phương. Ta nghe nói phú quý người ta quy củ đại, nam khách nữ khách đều là tách ra thấy, không giống chúng ta người nông dân ra, liền một cái nhà chính. Nói như vậy, Lý Mãn Độn cũng cười, ngươi nói là, trước ta vào thành thì cũng nghe nói nhà người có tiền sân đều là hai tiến. Tam tiến, 4-5 tiến cũng có. Dư Trang đầu vừa nghe Lý Mãn Độn hiểu được, lập thở một hơi, cười nói, Lao gia, tiểu thư nói là, nơi này khách đường mặt sau, mới là chính viện. Lao gia, tiểu thư, các ngươi xuyên qua khách đường, liền có thể nhìn thấy. Đạp lên khách đường bậc thang, Hồng Tảo nhịn không biết phu tao, người này ở phòng ở vừa cái gì tu được cùng thần Phật ở miếu thờ dường như, từ trên xuống dưới phiền toái không nói. Còn cho ta một loại vào miếu thắp hương thần thánh cảm giác. Đây là đang ầm ĩ như vậy Tạ gia đại gia, chúng ta phú quý người ta, muốn chính là loại này ngồi ngay ngắn chính đường, người bên ngoài lại đây cung bái tôn trọng cảm giác. Học đi, tiểu hồng tảo. Khách đường ngũ tại, ở giữa tam tại đều là nhà chính, trong gián tàn tường bày bàn dài, bàn bắt tiên cùng hai thanh ghế bành. Này đó cùng hồng tảo gia nhà chính kết cấu đồng dạng, khác biệt cũng chính là bàn dài càng dài một chút, bàn bắt tiên, ghế bành càng lớn một chút mà thôi. Đương nhiên, đầu gỗ cũng càng tốt một ít, bất quá, hồng tảo cùng nàng cha hai người, đều không biết hàng, nhìn không ra. Cùng hồng tảo gia nhà chính khác biệt là, cái này tại nhà chính ngoại trừ trở lên nội dung, còn nhiều 8 cái ghế cùng 4 tấm bàn trà. Mỗi 2 cái ghế tại nhất bàn trà một hàng xếp, làm xếp hàng tứ bàn. Giá thế này, liền cùng hồng tảo kiếp trước nhìn TV Lương Sơn Trại trong tụ nghĩa chia của sảnh giống nhau như lúc. Hồng tảo, cái này phái đoàn, đối với nàng ra đến nói, giống như có chút lớn á khách đường đồng tại, ngược lại là như dư trang đầu theo như lời, nam cửa sổ hạ phô giường lò, đông tàn tường mở cửa sổ, thả án kỷ, trên bàn con bày giấy và bút mực chờ thư phòng. Bắc tàn tường cùng tây tàn tường, thì là thả 2 hàng giống thuyết. Hồng tảo xem cái này cái giá giống bày thư dùng. Tây tại cùng đông tại cùng loại, chính là dọn giường địa phương, đổi bày một chiếc bàn học mà thôi. Phong ở vừa thấy chính là hồi lâu không ai ở qua, nhưng sạch sẽ được không dính một hạt bụi. Đối với này, hồng tảo man bội phục dư trang đầu, can sự không phải bình thường cẩn thận.